những bình luận hay trên Weibo Top Comment Weibo. Chương 386, kể một câu chuyện bạn đã chứng kiến, khiến bạn tin vào tình yêu. Góc chuyện audio.com, kể một câu chuyện bạn đã chứng kiến, khiến bạn tin vào tình yêu. 1. Bố tôi đi uống rượu xã giao bên ngoài. Mỗi lần uống say trở về đều sẽ hỏi mẹ tôi có yêu bố không. Có lần bởi vì bố tôi về quá muộn, mẹ tôi tức giận nói không yêu. Sau đó bố tôi, một người đàn ông đã hơn 40 tuổi lại giống như trẻ con ngồi lăn ra đó khóc lóc om sòm. Mẹ tôi đi qua vỗ vỗ lưng bố dỗ dành, bố tôi lập tức nhào vào lòng mẹ tôi làm nũng. Tôi luôn tin tình yêu trên đời này thật sự tồn tại. Chỉ là tôi không tin mình sẽ may mắn có được tình yêu chân thành ấy. 2. Năm ngoái mẹ tôi đi kiểm tra sức khỏe phát hiện có một khối u trong người. Trong mấy ngày ngắn ngủi chờ đợi kết quả kiểm tra khối u ấy. Ba tôi nháy mắt bạc trắng đầu. Ngày hôm có kết quả, tôi và ba đều phải uống thuốc an thần trước. Sau khi nghe xong, ba tôi lặng lẽ ra nhà vệ sinh. Tôi ở ngoài nghe thấy âm thanh nức nở nghẹn ngào của ba. Rất lâu, có lẽ ba đã khóc hết nước mắt của cả cuộc đời này rồi. 28 năm qua, đây là tình yêu đẹp nhất mà tôi được chứng kiến. Ba, năm ngoái có lần tôi gọi điện về cho bà ngoại. Bà ngoại cực happy nói với tôi. Hôm qua có một cửa hàng gần nhà bà phát hoa hồng miễn phí. Ông ngoại con nghe thấy vậy liền lập tức chạy đi xếp hàng. Đứng trong hàng người hơn 10 phút, lĩnh được một cành hoa hồng liền đem tặng bà, còn nói với bà là ông ấy xếp mãi xếp đến đói là cả bụng rồi. Muốn ăn hai cái bánh bao, bà thấy biểu hiện ông ấy được, liền mua hẳn ba cái bánh bao thưởng ông ấy. Ai du, đây chính là cách bày tỏ tình cảm ngọt ngào ân ái của ông bà ngoại đáng yêu của tôi đấy. 4. Bà nội mất, Tết Thanh Minh năm ấy ông nội đặt làm rất nhiều hình nhân giấy rồi nào là máy bay súng ngắn đạn. Dao nhỏ dao to, bằng giấy, cái gì cũng có, chúng tôi đều cười ông lạc hậu. Ông liền hồng hồng hốc mắt nói, ông gần đây mơ thấy bà nói ở dưới ấy bị người ta ức hiếp. 5. Tôi chạy đi mua ly kem, gặp một lão gia gia đang mua cùng. Lão gia gia nhận được ly kem sau đó sủng nịnh đưa cho lão thái thái bên cạnh. Miệng lại cằn nhằn, nữ sinh các bà chỉ thích ăn mấy vật này, 6. Là khi nhìn thấy một cặp gay, dưới ánh mắt ghét bỏ khinh bỉ của mọi người, họ vẫn tự nhiên nắm thật chặt tay nhau. 7. Bà nội mất ngày thứ 2. Mọi người đều ở dưới lầu chuẩn bị linh đường. Tôi ở trên lầu tìm ông nội. Lúc đó, ông nội đang ngồi ngẩn người trên ghế mây. Nhìn thấy tôi, khuôn mặt già nua của ông cố gắng nặn ra một nụ cười sau đó nói. Cháu à, làm sao bây giờ đây? Sau này sữa bò nhà chúng ta đặt không ai uống nữa rồi. 8. Hai chúng tôi yêu xa. Tháng trước tôi bị bệnh, bạn trai tôi xin nghỉ phép đến thăm tôi. Hết kỳ nghỉ phép tôi giục anh ấy quay về. Hôm ấy lúc phải đi. Anh ấy cứ ôm tôi khóc mãi, nói là sợ tôi không ăn uống đầy đủ, không có ai chăm sóc tôi. Một chàng trai 1m85 lại khóc giống như là trẻ nhỏ. Dụ dỗ mãi mới chịu quay về, anh ấy đi được hơn nửa tiếng rồi tôi mới thấy áo khoác anh ấy để quên. Tôi gọi điện thoại định bảo lần sau sẽ đưa cho anh. Hình như ảnh vẫn còn khóc, thanh âm cứ nghẹn ngào mãi. Sau đó đột nhiên từ ngoài phòng bệnh vào, thì ra là vẫn không chịu đi. Chúng tôi bên nhau đã 8 năm rồi. 9. Tình yêu chân thành giống như là ma quỷ. Trước giờ chỉ nghe qua, chưa từng được thấy. Nguồn, Weibo, dịch, Yosuba, Koyuai, cách chương.